Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 112, đạp băng mà đến. Tuyết lớn lưu loát hạ nửa năm, thiên khí thay đổi càng lạnh hơn. Trên mặt băng thật dày tuyết đọng bị gào thét gió bấc gợi lên. Hướng về phương nam phá đi, trong gió tuyết một thân ảnh bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Hắn chính xếp bằng ở băng bên trên, tay phải nắm lấy một thanh cắm vào băng bên trong răng đao. Tay phải nắm một chương rách dưới lưới đánh cá. Lưới đánh cá một bộ phận rơi vào trong động băng. Thân ảnh này trong miệng nói lẩm bẩm, không nên quá lớn, không nên quá lớn. Hắn nói ngôn ngữ cùng loại với hỏa bộ lạc loại ngôn ngữ, chỉ là mang theo một điểm kỳ quái khẩu âm. Ngay tại hắn nói lẩm bẩm thời điểm, lưới đánh cá đột nhiên bao lấy một con cá lớn. Cá lớn thân thể cực đại, ở trong nước biển giãy giụa, đem lưới đánh cá kéo thẳng tắp. Thẳng tắp lưới đánh cá lại kéo động run lẩy bẩy thân ảnh. Thân ảnh này tay phải răng đao đột nhiên tụ lực, tư lạc, răng đao tại băng trên thoát ra thật dài vết tích, ngăn trở lưới đánh cá tiếp tục rơi xuống. Hỗ trợ a, chẳng lẽ các ngươi sẽ chỉ xem náo nhiệt sao? Thân ảnh này ngẩng đầu, lộ ra một trương mang theo ngây thơ khuôn mặt, lại chỉ là người thiếu niên lang. Bị hắn kêu gọi, là trong gió tuyết một lớn một nhỏ ngồi xổm lấy thân ảnh. Lớn cái kia là dáng người to lớn cự khuyển, tiểu nhân cái kia lại là một con cổ mèo thú. Gâu gâu, to lớn thân ảnh kêu hai tiếng, nhào tới trước giúp đỡ hắn cùng một chỗ lôi kéo lưới đánh cá. Tiểu nhân con kia lại không nhúc nhích, chỉ là có chút mong đợi nhìn qua băng động. Đừng có lại cắn đứt a, liền cái này một cái lưới, nhẹ một chút, không phải chúng ta đều muốn chết đói. Thiếu niên một bên kéo lấy, vừa hướng kia cự khuyển nói, gâu gâu, tư lạc. Cự khuyển đột nhiên nhả ra kêu to, thiếu niên đột nhiên thụ lực, răng đao lại tại trên mặt băng lôi kéo ra một đạo vết cắt. Ai bảo ngươi trả lời, túm a, níu lại a, thiếu niên giống giận, thậm chí dành thời gian đạp một cước cự khuyển cái mông. Ngao, cự khuyển ủy khuất kêu một tiếng, vội vàng há miệng cắn lưới đánh cá, lần này chết cũng không dám nhả ra. Một người một chó hợp lực, rốt cục ngừng lại lưới đánh cá hướng phía dưới lôi kéo chi lực, đồng thời chậm rãi đem lưới đánh cá túm đi lên. Đồng thời túm đi lên, còn có bên trong bao khỏa một con cá lớn. Meo, kia thân ảnh nhỏ gầy rốt cục động, nàng kêu một tiếng, sau đó linh hoạt nhào về phía không ngừng vuốt mặt băng to lớn loài cá. Một chút đem nó đặt tại băng bên trên, răng rác, há miệng cắn, trực tiếp phá vỡ vảy cá. Cổ mèo thú không đợi cự khuyển cùng thiếu niên, mình mở miệng trước bắt đầu ăn. Về phần vội vã như vậy sao? Thiếu niên nằm ngửa tại băng bên trên, nhìn qua cổ mèo thú cử động, phàn nàn mà hỏi, răng rác. Răng rác, cổ mèo thú không có trả lời, mà là lại gấp rút cắn mấy cái, nhìn ra được nàng là thật đói bụng. Gâu gâu, cự khuyển chạy đến cá lớn bên cạnh, kêu hai tiếng há miệng muốn cắn. Đã thấy cúi đầu cổ mèo thú đột nhiên ngẩng đầu, một móng vuốt đặt tại trên đầu của hắn, yêu nhã ngừng lại động tác của hắn. Mình tiếp tục ăn ăn một mình. Hai người các ngươi a. Thiếu niên đã đứng dậy, bất mãn lườm hai người một chút, quay người hướng cách đó không xa một cục gạch lớn nhỏ tảng đá nhảy lên tế tự múa. Hắn khiêu động động tác rất có nguyên thủy hỏa bộ lạc tế tự múa cảm giác. Không bao lâu một đạo màu xanh lá mạ hỏa diễm tại trên mặt băng dâng lên. Thiếu niên vội vàng đi vào hỏa diễm bên cạnh, đem thân thể mình nướng ấm áp. Mới quay đầu lại nhìn về phía cá lớn, lúc này cá lớn đã bị cổ mèo thú ăn một phần năm. Cự khuyển vẫn như cũ đứng ở bên cạnh động cũng không động. Trong mắt tràn đầy khát vọng nhìn qua cá lớn, le lưỡi ra, không ngừng phun ra hà hơi. Tốt tốt, Đến ta, ngươi ăn không sai biệt lắm. Thiếu niên tiến lên giữ chặt cá lớn cái đuôi, không để ý cổ mèo thú phản đối, trực tiếp đem cá lớn ngã sấp xuống màu xanh lá mạ đồ đằng trong lửa. Đoạn đường này ngươi xuất lực ít nhất, ăn nhiều nhất, nhìn xem đem chúng ta hai đói thành dạng gì. Hắn phàn nàn đẩy ra đi lên trước cổ mèo thú, lại hướng cự khuyển khoát tay áo. Cự khuyển lập tức lè lưỡi chạy tới, đem đầu đâm vào trong ngực của hắn ủi một trận, mới ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cổ mèo thú cũng tới đến bên cạnh hắn, ngồi nhìn về phía đồ đằng trong lửa cá lớn. Nàng hiển nhiên còn không có ăn no, chỉ chốc lát thiếu niên cảm thấy cá lớn hẳn là nướng chín. Trên thân nổi lên lục sắc đồ đằng lực lượng, đưa tay tiến vào đồ đằng trong lửa trực tiếp đem cá lớn đem ra. Bị dùng lửa đốt sau cá lớn tản ra đặc biệt mùi thơm. Thiếu niên tham lam ngửi một cái, sau đó dùng răng cán đao đầu cá cùng phía trước một đoạn thân cá cắt bỏ ném tới cự khuyển trước mặt. Mèo, cổ mèo thú bất mãn kêu một tiếng. Thiếu niên do dự một chút, đem đuôi cá bộ phận cắt bỏ một chút, ném cho nàng, ôm lấy trung ương một khối mùi thơm bốn phía thịt cá. Thiếu niên ra sức cắn xé, một người một chó một mèo riêng phần mình đối đồ ăn các loại tứ ngược. Toàn bộ giải quyết sau thiếu niên hướng trên mặt đất khẽ đào. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Cự khuyển ghé vào bên cạnh hắn, chậm rãi đem đầu gối lên chân trước bên trên, hơi híp mắt lại bắt đầu chợp mắt. Cổ mèo thú lại nhảy đến thiếu niên bên cạnh, đem đầu gối lên thiếu niên trên ngực, từ từ thiếp đi. Gió bấc gào thét, lại thổi bất diệt đồ đằng lửa. Bọn hắn cứ như vậy chậm rãi vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai, một người một chó hợp lực vớt lên đến một con cá. Cổ mèo thú lần nữa ngồi mát ăn bát vàng. Ăn xong điểm tâm sau bọn hắn bắt đầu đi đường. Giống như vậy thời gian, bọn hắn cũng không biết vượt qua bao lâu. Rất là tập mãi thành thói quen. Đón gió tuyết chật vật tiến lên. Mệt mỏi an vị hạ điểm đốt đồ đằng lửa nghỉ ngơi. Đói bụng liền dùng đồ đằng lửa phá băng. Sau đó một người một chó dùng kia tàn tạ lưới đánh cá mò cá. Có lúc thiếu niên sẽ ôm lưới đánh cá ai thanh thở dài. Rất sợ nó hỏng liền không có mò cá công cụ. Bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau hành tẩu tại biển cả trên mặt băng. Ngày qua ngày, tả hữu tất cả đều là phong tuyết cùng mặt băng. Cái khác cái gì cũng nhìn không thấy. Tại dạng này cô tịch bên trong, thiếu niên thỉnh thoảng sẽ dừng lại một ngày từ bỏ tiến lên. Thông qua mặt trời quỹ tích phán đoán con đường phía trước. Sau đó tiếp tục hướng tây nam phương hướng mà đi. Kia là hắn biết bộ lạc khởi nguyên chi địa. Lần này vụng trộm chạy đến, chính là vì tìm kiếm chốn cũ. Đây là một cái to gan cử động. Nghe nói bộ lạc đời thứ nhất vu bắt đầu từ chốn cũ phiêu dương qua biển đi đến bọn hắn bộ lạc nơi đó. Dựa theo lúc trước đời thứ nhất vu thuyết pháp, hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn sống xuống dưới. Cơ trí đời thứ nhất vu lặp đi lặp lại nhấn mạnh con đường này gian nan. Hắn mặc dù ngóng trông trở về chốn cũ, nhưng không hy vọng hậu nhân vì thế mạo hiểm. Thiếu niên từ nhỏ đối chốn cũ tràn ngập ảo tưởng. Hắn nghe nói đời thứ nhất vu truyền thuyết về sau, liền một mực dự mưu lấy tìm kiếm chốn cũ. Thế là tại hắn sau khi lớn lên, hắn trộm bộ lạc đồ đằng hỏa trùng, mang theo một chó, một mèo, đi lên tìm kiếm chốn cũ con đường. Đây là gian nan con đường. Chính hắn cũng không biết mình tại trên mặt băng đi được bao lâu. Cứ như vậy một đường tại rét lạnh, mỏi mệt bên trong tiến lên, rốt cục không biết lại qua bao lâu. Nơi xa bắt đầu có thể nhìn thấy đường chân trời. Hắn hưng phấn lao về phía trước, cổ mèo thú cẩn thận đi theo ở đằng sau, cự khuyển đi theo hắn tả hữu. Khoảng cách đường chân trời càng ngày càng gần, phía trước bắt đầu xuất hiện ồn ào lại xôi trào tiếng người. Cự khuyển quá lâu không gặp người có chút sợ hãi, chậm rãi lui tại đằng sau,